Hơn nữa, vẻ mặt kia thực sự rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt như muốn nuốt cô đến nơi. Vậy là ai đã chọc giận ngài ấy sao? Chủ tịch, ngài không khỏe, tôi đi gọi bác sĩ. Hoan Hoan lui về say tìm khoảng trống mà đứng dậy, Lãnh Phong như con báo nhanh chóng xông đến ấn chặt cô xuống cái nệm. Đáng sợ quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ tịch, ngài ấy thường ngày rất dịu dàng, sao bây giờ? Chủ tịch, ngài buông tôi ra đi. Có gì từ từ nói có được. Em rời đi một lần chưa đủ, bây giờ vẫn muốn thêm một lần nữa. Ngài ấy đang nói gì vậy, gì mà rời đi, gì mà một lần chưa đủ. Cô sắp bị dọa cho ngốc rồi đây, ca ưu đãi tốt như vậy rời đi làm gì? Ngài ấy nhìn nhầm cô thành ai rồi ư? Chủ tịch, tôi rời đi bao giờ, 5 năm trước ở căn nhà hoang em mặc kệ tôi, xin em ở lại, vứt bỏ tôi. Em nghĩ tôi sẽ để chuyện đó tiếp diễn hay sao? Hoan Hoan nín thở, tim cũng muốn ngừng đập, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Nhìn người trước mắt lúc bấy giờ gương mặt hắn đỏ bao nhiêu thì gương mặt cô trắng bệch bấy nhiêu, cả người không cử động được, nét mặt thống khổ cực kỳ, bờ môi cô run run lấy can đảm mà hỏi, Phong, ngài là... Lãnh Phong, hắn đưa tay lên môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt vẫn khủng bố như cũ, 5 năm trước tôi đã nói em vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi tôi, khi tìm thấy em tôi vui như thế nào em có biết không? Nhưng hôm nay em lại không ngoan, còn muốn chạy khỏi tôi. Em cần phải bị trừng phạt. Từng câu chữ hắn nói ra như bóp nghẹn lấy tim cô, những chuỗi ngày đau khổ, ghê tởm ở căn nhà hoang đó cô từng giây từng phút cũng không muốn nhớ lại, mong sao trên đời thực sự có canh mạnh bà để có thể quên đi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Nước mắt hoảng sợ, thất vọng, đau khổ lần lượt men theo gò má rơi xuống nệm. Người cô yêu bấy lâu nay lại chính là kẻ cô căm hận nhất trên đời, là kẻ đã nhẫn tâm cướp đi trong trắng và biến cô thành thứ dơ bẩn nhất sao? Đừng, tránh ra, đừng chạm vào tôi. Hoan Hoan dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy khiến cô hoảng sợ vô cùng, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Lãnh Phong cởi caravat màu đen trên cổ xuống, chói tay cô lại cột chặt lên đầu giường, ngăn cản những động tác dãy giụa thừa thãi, bắt đầu cởi áo, khuôn ngực to màu đồng xuất hiện không làm cô sợ bằng vết sẹo do đạn gây ra ngay hông hắn, vì điều này chứng minh những lời hắn nói từ nãy đến giờ đều là sự thật, hắn thực sự là Lãnh Phong, cô thật sự không dám tin. Bị hắn trói, cơ thể bé nhỏ kia vẫn không ngừng run rẩy. Hoan Hoan muốn chạy khỏi nơi này nhưng một chút sức lực cũng không có, cô nhớ về những chuyện đã xảy ra mà không hề hay biết, quần áo trên người đều bị hắn lột sạch sẽ, cho đến khi hắn xuyên qua cô mới đau đớn nhận thức được. À, đau, đừng mà, ra ngoài, anh ra ngoài đi, ra ngoài, đừng. Cô như chú cá nhỏ bị mắc phải lưới của ngư dân, không ngừng vùng vẫy, không tiếc rẻ làm bản thân bị thương, chỉ mong muốn trốn thoát. Bàn tay bị trói hiện rõ vết hằn, cô kêu gào vì đau khổ. Gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng cũng không ngăn được người phía trên sẽ vì thương hại mà ngừng động tác. Lãnh Phong như con thú dữ điên cuồng luận động, không dạo đầu, không âu yếm, xem cô như món đồ chơi mà phát tiết. Nghĩ đến cảnh tượng cô nắm tay người đàn ông khác rời đi bỏ rơi hắn thì chút lý trí cuối cùng cũng bị cuốn trôi. Đừng mà, đau quá, hu hu, đờ, đừng. Hoan Hoan cắn môi đến khi chảy máu, nơi đó rất đau, cứ như bị xé rách. Trong lòng chỉ mong có người đến cứu cô thoát khỏi nơi này, nhưng cô không biết căn phòng này đã được cách âm. Hơn nữa Lãnh Phong đã cho giải tán tất cả, cho nên nơi đây ngoài hắn và cô thì chẳng còn ai nữa. Hắn chạy nước rút đến khi phóng thích tất cả vào trong cô mới ngừng lại, nhìn cô mệt mỏi ngất đi. Hắn không cảm thấy vui mà ngày càng tồi tệ hơn, nhìn thấy cổ tay cô chảy máu hắn đau lòng cởi trói, tìm hộp thuốc xử lý rồi băng bó lại, vết bỏng trên tay chưa lành, nay lại thêm vết thương. Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương rồi đi vào phòng tắm tìm khăn ấm lau người cho cô. Không lâu sau cô tỉnh dậy. Cử động nhẹ cũng thấy đau, đặc biệt là nơi đó. Hoan Hoan cố gắng đứng dậy mặc quần áo lê, thân thể đau nhức từng bước đi đến cửa. Em định đi đâu? Sau lưng có tiếng nói có phần khó chịu pha chút lo lắng, không cần quay lưng cũng biết đó là ai, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi mặc kệ ngoài tai lời hắn nói. Lãnh Phong nhíu mày, cô ấy như vậy là vẫn muốn rời khỏi hắn. Đừng mơ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nhanh chóng bước đến nắm tay ngăn cản hành động bất tuân. Khi nghe thấy tiếng xuýt xoa đầy đau đớn của cô, hắn mới nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không buông. Hoan Hoan miệng đắng môi khô, cả người tràn đầy đau nhức yếu ớt như sắp vỡ tan thành từng mảnh, cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng mà chống cự. Bỏ tôi ra, có sao không? Hắn nghe cô than đau tỉ mỉ quan sát, nhưng điều đó chỉ làm Hoan Hoan chướng mắt mà thôi, vết thương trên người cô là hắn gây ra, ở đó mèo khóc chuột gì chứ? Chưa chết được. Anh yên tâm đi, cô xoay mặt đi nơi khác né tránh không nhìn, cứ như hắn là vật gì đó gớm ghiếc. Lãnh Phong tất nhiên khó chịu nhưng biết làm sao được, là do hắn đã khiến cô sợ hãi. Hắn mở cửa rồi ân cần bế cô lên. Hoan Hoan hốt hoảng, rốt cuộc tên ma quỷ này lại định làm gì đây? Buông ra, tôi bảo anh buông.